Chiêu hồn, chương 56, Thủy Long Ngâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bỗng nhiên hỏi ta như vậy. Ta một lúc cũng nhớ không nổi cái gì. Nghê Tố cẩn thận lau qua hắn mặt. Đem khăn ném tới trong chậu. Chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Nàng biết hắn tuyệt sẽ không nguyện ý ở trước mặt nàng cởi cái này thân tràn đầy vết máu quần áo. Cũng sẽ không hướng nàng triển lộ áo bào phía dưới vết thương. Liền cái gì cũng không nói. Lại đi lấy đến sạch sẽ lá liễu nước. Nghê Tố tới lại đi. Cái kia đạo cửa phòng khép lại. Từ Hạc Tiết một tay chống tại mép giường miễn cưỡng đứng dậy. Kết đỏ tươi vết máu vết thương không biết băng liệt nhiều ít. Hắn tái nhợt đốt ngón tay gạt mở dây thắt lưng. Chậm rãi cởi ngoại bào cùng quần áo trong. Làm Sa Bình Phong nửa chặn nửa che hắn một bộ tái nhợt gầy gò thân thể. Kỳ thật cùng trước khi chết không có gì khác biệt. Bởi vì tại biên quan 5 năm quan hệ. Hắn cầm quá dài kích. Nắm qua đao kiếm. Thuần qua liệt mã thân thể gân cốt trôi chảy mà vân ra rõ ràng. Cũng không giống như bình thường thiếu niên như vậy đơn bạc. Chỉ là trên người hắn róc thịt tổn thương nhiều lắm. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi xuống tới. Hắn theo trong chậu vặn đến khăn chính mình trầm mặc lau. Oánh bụi phi phù. Cả phòng sáng sủa ánh nến bên trong. Hắn càng phát ra thấy rõ chính mình bộ thân thể này. Cho dù đau đến kịch liệt. Hắn cũng một lần lau chính mình. Thẳng đến vết thương không chảy máu nữa. Hắn vừa rồi từng cái mặc xong quần áo. Buộc lại nút áo. Làm tốt những thứ này. Hắn mới nằm ở trên giường. Đem chăn kéo qua. Đắp lên trên người. Hai ngọn đèn lưu ly tại mép giường băng ghế trên mặt. Sáng long lanh chụp đèn. Vàng ấm ánh lửa. Hắn gương mặt chống đỡ tại gối mềm bên trên. Nhìn chằm chằm kia hai ngọn đèn. Đèn này là bọn hắn tại đi tìm Tưởng Tiên Minh trên đường. Nghê Tố gõ mở một nhà chế lưu ly cửa hàng mua được. Nàng nói, như thế, về sau bọn hắn đều không cần sợ đêm mưa đi ra ngoài. Từ Hạc Tiết nhắm mắt lại. Hắn không hề ngủ, cũng sẽ không nằm mơ. Nhưng giờ phút này nghe thấy mưa đêm sàn sạt. Hắn ăn mặc sạch sẽ quần áo. Cầm khâm khỏa thân. Nhưng cũng cảm giác an tâm. Nhưng mà nửa đêm. Hắn bỗng nhiên vén bị đứng dậy. Tại cả phòng sáng sủa ánh nến ở giữa. Nện bước cực kỳ chật vật đi lại. Đi đến trước thư án tới. Hắt nước mài nhẵn. Trải ra giấy tuyên. Bạn mưa đặt bút. Quyển kia ngầm chương mục không ký tên người. Đã bị Tưởng Tiên Minh tra được 7-8 phần. Tất cả đều bị Tưởng Tiên Minh viết tại sổ sách phía trên. Tính làm phê bình chú giải. Giây lát, trên tuyên chỉ thêm mười mấy người tên. Từ Hạc Tiết ngồi trên án trước. Một tay vịn án góc. Mực ngấn đã khô. Hắn lại tạm thời chưa thể theo trong những tên này. Tìm ra cái gì liên quan. Những người này 15 năm như một ngày cho Đỗ Tông cùng bên trên người đưa tiền. Ngay cả Đỗ Tông, nhìn như chương mục tiền bạc lui tới không ít, nhưng di dạ ti theo trong nhà hắn chép ra tiền tài cũng không có cái này chương mục hơn một nửa. 15 năm, hết lần này tới lần khác là 15 năm, Từ Hạc Tiết lại dương mắt đảo qua trên giấy danh tự. Lại không có một cái nào tại quan ở Kinh Thành viên. Liên tiếp mấy ngày mưa xuân không ngừng, Vân Kinh Thành lúc nào cũng che đậy một tầng ướt át sương mù. Trong hoàng thành ngoại trừ mưa mù, lại nếu lại thêm một mảnh mù mịt, chính nguyên đế tín đạo, mấy ngày trước thanh tiếu, khiến gia vương triệu ích phụng thanh từ, nhưng mà gia vương kéo một hai ngày, lại khánh hòa ngoài điện quỳ hô, vĩnh canh ngu dốt, không rõ đạo, không thể nào đặt bút, cử động lần này lập tức làm tức giận chính nguyên đế. Gia vương màn đêm buông xuống liền bị điện tiền ti người mang đến trọng minh điện cấm túc. Đến đây thẩm vấn người đổi qua một nhóm lại một nhóm. Gia vương sợ hãi vô dáng. Có miệng khó trả lời. Hỏi tất nhiên là hỏi không ra tới. Từ phía trên hắc đến bình minh. Gia vương phi lý tích chân cầu được chuẩn đồng ý nhập trọng minh điện chung lúc. Gia vương chính cô ngồi tại một mảnh nồng đậm trong bóng tối. Ôm hai đầu gối. Hai mắt tan rã. Điện hạ. Lý Tích Chân dẫn theo hộp cơm đi đến Gia Vương trước mặt. Ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá hắn gương mặt này. Nàng giữa lông mày tràn đầy đau lòng, không khỏi đưa tay chạm đến mặt của hắn. Tích Chân, Gia Vương thì thào giống như gọi nàng. Thật xin lỗi, nhường ngươi bị sợ hãi. Điện hạ là muốn mang ta hồi Đồng Châu, đúng không? Lý Tích Chân làm sao không chi trước mặt Lang Quân trong lòng đến tột cùng cất giấu nhiều ít nặng nề suy nghĩ. Gia Vương không đáp, lại dương mắt lên nhìn bốn phía. Nửa ngày, mới nói, Tích Chân, ta tuổi nhỏ lúc liền mơ mơ hồ hồ được phong làm Gia Vương. Khi đó ta liền ở chỗ này, cung nhân đều biết quan gia không thích ta. Trong bóng tối không biết khắt khe, khe khắt ta nhiều ít. Về sau có An Vương, ta có khi mà ngay cả một bữa cơm no cũng không kịp ăn. Nếu không phải Tử, cái tên đó mới nói ra miệng. Gia Vương hốc mắt liền ướt át. Hắn lại nói không ra phía sau Tự. Lại về sau, hắn xảy ra chuyện. Lão sư cùng Mạnh tướng công lại xảy ra chuyện. Ta bị cầm tù nơi này 3 năm chỉnh. Nơi này tại ta, chân thực tính không được là địa phương tốt gì. Tích Chân, ta thậm chí sợ hãi nơi này. Trở về nhiều ngày như vậy, ta không dám đi ngủ, không dám làm mộng. Khả trong đầu vẫn là những năm kia trong cung như dẫm trên băng mỏng. Điện hạ sự, ta đều biết, ta cũng rõ ràng. Quan gia không con, lần này bỗng nhiên lưu ngài ở lâu dài, hẳn là có một phen suy tính. Không phải như thế, ngài cũng sẽ không mạo hiểm cự viết Thanh Từ. Lý Tích Chân cùng Gia Vương thanh mai trúc mã. Tính tình của hắn, hắn trải qua sự, nàng đều biết, Gia Vương đối chính nguyên đế. Sợ hãi rất nặng, kính yêu không đủ, đáy lòng của hắn kết, là bao phủ hắn cả đời bóng tối. Thật vất vả chạy thoát, nhưng lại muốn sống ở bóng tối phía dưới. Hắn tuyệt không cam nguyện, hắn cử động lần này chính là cố ý làm tức giận chính nguyên đế. Để cho giống như trước giống nhau, lấy một loại tuyệt đối chán ghét, đem hắn cái này bất thành khí con nuôi triệt để trục xuất. Tích Chân, người biết ta là trở về gặp lão sư. Gia Vương búi tóc lộn xộn, mấy túm nhạt xử lý tại tóc mai trước. Hắn đưa tay đỡ lấy thê tử hai vai. Lão sư cũng không gặp ta. Cái này Vân Kinh, người ta cũng không có đợi tiếp nữa tất yếu. Chúng ta trở về, trở lại Đồng Châu tới. Ta cái gì cũng đừng, cái gì cũng không cầu. Ta chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh. Chúng ta sống qua cả đời này, liền tốt. Lý Tích Chân im lặng, nàng nhìn trước mắt cái này nam nhân, nàng gặp qua thời trẻ con của hắn bộ dáng, bạn hắn đi qua hắn thiếu niên. Điện hạ, ngài thật, không muốn sao? Nàng đột nhiên hỏi, không nghĩ cái gì? Gia Vương lớn một tầng xanh gốc râu cầm cái cầm căng thẳng chút. Hắn khàn giọng, không nghĩ, Tích Chân, ta chỉ nghĩ cùng ngươi trở về. Nghe Tố lại mua một rổ hương nến trở về. Mới vào y quán chính đường, lại nghe có người sau lưng âm thanh. Phu nhân, thật giống chính là chỗ này. Nàng quay đầu, thấy hai tên nữ sử vịn một vị quần áo thanh lịch phụ nhân. Phụ nhân kia tại nàng quay người lại một khắc liền đưa nàng trên dưới đánh giá một phen. Xin hỏi phu nhân thế nhưng là đến xem bệnh. Nghe Tố đem rổ phóng tới một bên, đến gần chút hỏi thăm. Trong nhà của ta có y công? Không nhọc cô nương, phụ nhân mở miệng, ngữ khí rất ôn hòa. Nghe Tố một trận, lập tức gật đầu. Nếu như thế, không biết phu nhân tới đây cần làm chuyện gì? Người thế nhưng là họ Nghe. Nghe Tố, phụ nhân một bên quan sát nàng, vừa nói, đúng. Nghe Tố gật đầu, gặp nàng đầu gối trái tựa hồ cong thoáng cái, liền hỏi, ngài đầu gối thế nhưng là không thoải mái. Không bằng vào đây ngồi một chút à? Phụ nhân vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một cái chớp mắt, liền gật đầu. Từ nữ sử vịn vào cửa, trong đường dọn dẹp rất sạch sẽ. Cho dù là nàng như vậy giảng cứu người, lại cũng từ đây nữ ốc xá chung tìm không ra một tia không tốt. Trên bàn có trà nóng điểm nhỏ, phụ nhân chỉ ngồi một hồi liền gặp kia tiểu nương từ sau đầu đi ra, trong tay bưng nước nóng. Còn chưa đi gần dễ đi có ngải diệp hương khí. Ngài đầu gối đau, nếu không chê, liền dùng cái này ngải diệp nước thoa một chút đi. Nghê Tố đem chậu nước phóng tới băng ghế trên mặt. Bởi vì lấy hai bên có nữ sử, nàng cũng không có mình động thủ. Hai tên nữ sử nhìn qua phụ nhân. Phụ nhân nhìn Nghê Tố một lát, hướng nàng hai người khe khẽ gật đầu. Có bình phong che chắn, nữ sử nhóm xốc lên váy áo của nàng, cuốn lên của nàng váy lụa, dùng vắt khô nóng khăn nâng lên đầu gối của nàng. Ta nghe bên ngoài người nói, cô nương là một cái rất đáng gờm nữ tử. Người huynh trưởng sự, thật là khiến người tiếc hận. Phụ nhân lông mày dài ra chút, bỗng nhiên mở miệng, ta chân thực gánh không được. Ghê gớm, cái này ba chữ, làm người người thân, ta chỉ là làm chuyện ta phải làm. Nghê Tố ở bên gảy trong lò lửa than, một lần nữa thêm trà. Gần đây thiên mưa dầm nhiều, phu nhân đầu gối như thường thường khó chịu, liền dùng biện pháp này, nhiều ít cũng có thể giảm bớt một chút đau đớn. Bao nhiêu tiền? Phụ nhân vỗ nhẹ một vị nữ sử vai, kia nữ sử lập tức muốn lấy trên người hầu bao. Nghê Tố vội vàng lắc đầu, cười nói, chỉ là một chút ngải diệp nước, làm ngài chườm nóng cũng không phải ta, làm sao có thể nhận tiền của ngài. Phụ nhân không nói chuyện, cầm trong tay một vòng Phật châu. Nàng nhìn Nghê Tố, chỉ chờ nữ sử vì nàng chườm nóng hoàn tất, liền đứng dậy cáo từ. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nói minh tới ý, phu nhân, ngài cảm thấy nàng như thế nào? Dạ y quán. Một vị nữ sử đem phụ nhân nâng lên xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Phụ nhân gảy lấy Phật châu, trong xe ngồi đoan chính. Nàng tinh tế nghĩ đến kia tiểu nương tử vừa rồi cử chỉ hành động, nhìn là cái cực tốt bộ dáng, cũng là chi lễ chi tiết, xem xét chính là trong nhà nhận qua hảo giáo dưỡng. Trong nhà nàng nếu không ra chuyện như vậy, chỉ sợ nàng cũng không cần đi ra xuất đầu lộ diện lấy sinh kế. Một cái cô nương ra, cũng là cực không dễ dàng. Xe ngựa từ y quán cửa ra vào rời đi. Nghê Tố thu thập trên mặt bàn đồ vật. Đối diện tiệm bán thuốc bên trong tiểu nữ nhi A Phương mới 12-13 tuổi. Mấy ngày nay thường đến Nghê Tố nơi này chơi. Nàng một tay chống tại góc bàn, lẩm bẩm, ngải diệp ngươi không phải cũng là tại nhà ta mua. Kia không cần tiền A, huống chi nàng là lạ. Cũng không biết là làm cái gì tới. Vừa rồi phụ nhân kia lúc đến, nàng liền ở ngoài cửa chơi, vốn cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nghê Tố cho nàng một viên đường, còn nói, ngươi nhìn thấy trên người nàng xuyên chất vải rồi sao? Tốt như vậy mặc, tất không phải tầm thường nhân ra. Nghê Tố tự nhiên cũng có mình tâm tư, cho dù bây giờ phụ nhân kia không cần đến nàng chẩn bệnh, nhưng nàng lấy lễ để tiếp đón lúc nào cũng không sai. A Phương không nói, mẫu thân của nàng nói, làm phụ nhân chẩn bệnh nữ tử là không có cái gì thanh danh tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt nàng tỷ tỷ này rất kỳ quái. Nàng chuyên vì nữ tử chẩn bệnh, lại không thể nói nàng tiếng tăm xấu. Đại gia một bên kính nể nàng vi huynh giải oan dũng khí, một bên lại đối nàng làm nghề y sự tình giữ kín như bưng. Nghề tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng đang chờ mưa tạnh? A Phương ngồi trên ghế, một tay chống cằm đổi câu chuyện. Nghê Tố liếc mắt nhìn bên ngoài tinh mịn mưa mù, nhớ tới mấy ngày liên tiếp cũng không thấy trăng, chỉ có thể dùng lá nước tắm rửa người kia. Nàng gật đầu, ta đã nói rồi, ngươi nhất định là đang len lén làm con diều. A Phương cười lên, con diều? Nghê Tố không hiểu ra sao. Cái gì con diều? Ngươi hôm qua nơi này bày mấy cây cây trúc, ta đều nhìn thấy. A Phương hừ một tiếng, chỉ vào góc tường. Ngươi con diều làm được thế nào? Nhanh lấy ra cho ta nhìn một cái mà. Ta không có làm, đưa cho ngươi nhìn cái gì? Nghê Tố bật cười, sờ lên đầu của nàng. A Phương không đầy một lát liền bị mẫu thân của nàng gọi về đi ăn cơm. Nghê Tố trở lại sau hành lang, ngửi được đồ ăn hương khí. Nàng ngẩng đầu hướng phòng bếp bên kia nhìn một cái. Ăn mặc xanh nhạt cổ tròn bào tuổi trẻ nam nhân búi tóc chảy rất chỉnh tề, đeo một cây bạch ngọc trâm. Hắn ngồi tại mái hiên nhà hành lang bên trong, trong tay nắm mềm dẻo nan trúc. Từ Tử Lăng, ta không phải đã nói rồi, mấy ngày nay ta không cần ngươi nấu cơm sao? Nghe Tố bước nhanh đi qua, đem một rổ hương nến buông xuống, nhấc lên vạt áo ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi có biết, ngươi tối hôm qua trốn ở trong phòng ăn kẹo bánh ngọt là cái dạng gì? Từ Hạc Tiết mặt mày cho tới bây giờ đều lộ ra một loại lãnh đạm. Nơi đây mưa mù lưu động, mặt mũi của hắn liền tăng thêm mấy phần lãnh cảm. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Nghe Tố thoáng cái ngượng ngùng. Ngươi cửa sổ mở ra. Khi đó Từ Hạc Tiết mới từ trong phòng đi ra. Dương mắt liền trông thấy cái kia đạo cửa sổ bên trong. Nàng sưng mặt lên gò má cắn bánh rán bộ dáng. Tượng uống một bát nước thuốc. Đắng như vậy, nhìn sách thuốc quên canh giờ. Ăn những cái kia rất thuận tiện. Nghe Tố nhỏ giọng nói. Lại chú ý tới trong tay hắn nan trúc. Nàng thoáng cái nhớ tới A Phương đã nói. Nàng không khỏi hỏi. Ngươi cầm cái là muốn làm gì? Ngươi đêm đó nói ngủ không đến. Đến giường của ta trước thủ. Không đầy một lát liền tại mép giường nằm sấp ngủ thiếp đi. Từ Hạc Tiết dùng dao cạo nhẹ nan trúc bên trên gờ giáp. Ngươi nói mớ. Nghe Tố sững sờ. Ta nói cái gì rồi? Của ta con diều vì cái gì không bay lên được? Từ Hạc Tiết không có cái gì cảm xúc, tiếng nói cũng không có bắt chước ngữ khí của nàng. Chỉ là như vậy bình dị nói cho nàng nghe. Nghe Tố có chút ngượng ngùng. Rủ xuống đầu. Mặc dù ta không nhớ rõ. Nhưng, hẳn là ta mộng thấy khi còn bé cùng huynh trưởng cùng nhau đạp thanh du ngoạn chuyện. Của ta con diều lúc nào cũng không bay lên được. Huynh trưởng cũng không giúp ta. Cho nên, người đang cho ta làm con diều. Nàng hỏi ra câu nói này. Không duyên không cớ nhấp thoáng cái môi. Dương mắt lên. Nhìn hắn, Từ Hạc Tiết ngón tay nắm nan trúc, lại hỏi nàng, ngươi bây giờ, còn muốn thả con diều sao? Nghĩ, Nghe Tố thanh âm trở nên rất nhẹ. Từ Hạc Tiết nghe vậy, quay mặt lại nhìn nàng. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng vật như vậy ngươi lúc nhỏ thích, chưa hẳn bây giờ cũng thích. Ngươi, Nghe Tố né tránh cái kia song sáng long lanh xinh đẹp con mắt. Nàng lại một lúc ngay cả mình tay nên đặt ở nơi nào cũng không biết. Nước mưa phiêu ẩm ướt bậc gỗ. Nàng nhìn xem trên đó hạt mưa tí tách. Ngươi làm sao lại làm cái này? Từ Hạc Tiết không nhìn nữa nàng. Lại chuyên chú vào trong tay sự. Thuở thiếu thời. Hảo hữu của ta làm lấy hắn một cái cùng hắn thanh mai trúc mã cô nương niềm vui. Liền chính mình học làm. Khả hắn có chút đần. Làm mấy lần cũng làm sẽ không. Còn bị nan trúc đâm tay, liền kéo mạnh lấy ta cùng nhau đến học. Cuối cùng, hắn nắm ta làm tới cho cái cô nương kia. Nghe Tố cuối cùng lại nghe hắn đề cập chính mình chuyện cũ. Nàng một tay chống cằm, nở nụ cười. Hắn vì cái gì bắt ngươi? Ngươi làm đẹp hơn hắn. Từ Hạc Tiết dừng lại hành động. Một tay đặt ở trên gối. Tựa hồ tinh tế nhớ lại thoáng cái. Đáy mắt có một phần cực mỏng ý cười. Nếu ta nhớ kỹ không sai. Hắn làm cái kia. Tựa hồ xấu đến khó coi. Thân hình của hắn nhạt như xương. Có lẽ vết thương trên người còn không có khép lại. Nhưng như vậy tra tấn phía dưới. Hắn nhớ tới lúc trước một ít nhẹ nhàng ký ức. Cái này tựa như là xương tiết đắp lên người. Tựa hồ có một phần dấu hiệu hòa tan. Nghe Tố nhìn xem hắn. Bỗng nhiên rất muốn đụng vào hắn. Nhưng nàng không có làm như vậy. Tiếng mưa rơi rất nhẹ. Sương mù ướt át. Từ Hạc Tiết đang an tĩnh chỉnh lý nan trúc. Nghe Tố ở bên nhìn hắn. Nói, ngươi dạng này, ta sẽ rất chờ mong mưa tạnh. Cách chương.